Siêu thần yêu nghiệt, chương 1053, ngươi có quan hệ cùng Trầm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, đây là một nhân vật hung ác nha. Khi võ giả cuồng nhân cốc biết trung niên là Tiết Chiếu Minh. Sợ xanh mặt, mềm sợ cứng, cứng sợ cường, cường sợ liều mạng. Xem như võ giả cuồng nhân cốc cứng thì cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ trước mặt Tiết Chiếu Minh. Cuồng Ngạo Thiên cũng buồn khổ trong lòng. Tiết Chiếu Minh không phải hạng lương thiện, nổi giận xông vào cuồng nhân cốc, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Cuồng Ngạo Thiên, Tiết Chiếu Minh lạnh lùng nói, cuồng tông các ngươi lợi hại, ngay cả đệ tử Tiết gia ta cũng dám khi dễ. Có ý gì? Cuồng Ngạo Thiên mờ mịt. Tiết Chiếu Minh cười lạnh nói, giả bộ hồ đồ, gọi Vân Phi Dương lăn ra. Cuồng Ngạo Thiên khẽ giật mình, ngoạt tào, chẳng lẽ là tiểu tử kia gây Tiết gia? Là ai đang kêu tên của đại gia ta? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương từ cuồng tông phủ đệ đi ra, trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ. Mọi người thấy thế, khóe miệng co giật. Tên này thật sự rất cuồng, đối mặt chí tôn của siêu nhất lưu Tiết gia, vậy mà tự xưng đại gia, còn dám nghênh ngang đi ra. Cuồng Ngạo Thiên cũng cạn lời, mẹ nó, tiểu tử này quá tìm đường chết, làm càn. Ánh mắt Tiết Chiếu Minh lạnh lẽo, uy áp chí tôn giống như bài sơn đảo hải đè tới. Quỳ xuống cho bản chí tôn. Nhưng ngay thời khắc uy áp chí tôn sắp đánh tới, Vân Phi Dương hời hợt nâng tay lên, một khối yêu bài tinh xảo xuất hiện, phía trên khắc Long Hồn Chiến Đế. Tiết Chiếu Minh thấy thế, thần sắc biến đổi, lúc này thu hồi uy áp, cả kinh nói, Chiến Đế lệnh, Chiến Đế lệnh. Cuồng Ngạo Thiên và võ giả cuồng nhân cốc nhau nhau trừng to mắt. Bình thường lăn lộn ở tiểu thần giới 350 năm đều nghe nói qua siêu siêu nhất lưu Trầm gia. Tự nhiên cũng nghe nói qua gia chủ tự xưng Chiến Đế của họ. Chiến Đế lệnh, đại biểu cho Trầm gia gia chủ. Gặp Chiến Đế lệnh, như gặp bản tôn. Tiết gia rất nghiêu, nhưng trước mặt Trầm gia tối thần bí, thật không đáng giá nhắc tới. Ông trời ơi! Tiểu tử này lại có Chiến Đế lệnh của Trầm gia gia chủ. Cuồng Ngạo Thiên có chút ngây người. Phải biết, Trầm gia xuất hiện tại tiểu thần giới 6.000 năm. Chiến Đế lệnh chỉ xuất hiện qua mấy lần. Mà người nắm giữ, không ai không phải con cháu Trầm gia. Sao một ngoại nhân xuất ra Chiến Đế lệnh được ta? Vân Phi Dương nhìn thấy Tiết Chiếu Minh chấn kinh. Nhìn thấy tông chủ và võ giả cuồng nhân cốc trợn mắt hốc mồm. Âm thầm buông lỏng một hơi, vẫn rất có tác dụng. Nói nhảm, địa vị của Trầm gia khiến tiểu thần chủ còn kiêng kỵ. Mà cầm Chiến Đế lệnh, như bản tôn đích thân tới, ai dám tiểu tử. Tiết Chiếu Minh tỉnh táo lại, nói, ngươi có quan hệ cùng Trầm gia. Cách chương.